Chiến thần Trấn Quốc, chương 512, 512, chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền từ thiện cũng làm văn vẻ được sao? Diệp Quân Lâm nhíu chặt chân mày. Là ai? To gan như vậy. Tập đoàn Tam Hưng. Hai ngày trước chẳng phải bọn họ có làm đêm hội từ thiện gửi vào 1 tỷ sao? Kết quả cái này giúp cho đồ vô sỉ. Một đồng tiền không bỏ. Bọn họ đã sửa các dự án từ thiện. Tài trợ của chúng ta thành của bọn họ rồi. Giấy chứng nhận từ thiện và các loại giấy tờ đều đã đổi thành tập đoàn Tam Hưng. Phương Tử Tình tức mà không xả ra được. Diệp Quân Lâm cũng tức không nhẹ. Tương đương với chúng ta bỏ tiền làm từ thiện. Bọn họ cầm danh dự đi mát. Bây giờ tất cả mọi người tưởng cái này là việc từ thiện mà tập đoàn Tam Hưng làm. Chúng ta không có liên quan gì cả. Đúng không? Còn không phải sao? Bây giờ tiếng vang của tập đoàn Tam Hưng rất tốt. Những học sinh, cụ già mà được chúng ta giúp đỡ đều tặng cờ thi đua cho bọn họ. Trên vách tường của các trường tiểu học Hy Vọng Lớn, cô nhi viện và viện dưỡng lão đều treo biểu ngữ cảm ơn tập đoàn Tam Hưng. Hoàn toàn không có ai biết. Sự thật là những số tiền đó là của chúng ta bỏ ra. Chủ yếu nhất là chúng ta đã đi hỏi liên đoàn từ thiện. Vì sao lại gặp phải tình huống như này? Liên đoàn từ thiện hoàn toàn không thừa nhận sự quyên tặng từ thiện của chúng ta. Họ nói là những hạng mục đó đều là tập đoàn Tam Hưng làm. Phương Tử Tình tức giận tới mức hít khí. Dầm, Diệp Quân Lâm hung hăng đạp vào vách tường. Phương Tử Tình cũng bị dọa. Thật đáng ghét, ngay cả hạng mục từ thiện cũng muốn ăn chặt. Vô liêm sỉ đến cực điểm. Diệp Quân Lâm tức giận nói. Nếu tập đoàn Tam Hưng làm ra chuyện này, thì nhất định là đã thu xếp xong mọi việc với liên đoàn từ thiện. Tập đoàn Tam Hưng không biết xấu hổ nhiều chỗ rồi. Tôi còn biết lão tổng của tập đoàn Tam Hưng đã hủy hoại mấy bé gái 14 tuổi. Thật muốn đuổi đám hèn hạ này đi. Phương Tử Tình thở hỗn hển nói. Trong đôi mắt Diệp Quân Lâm hiện lên một tia sắc bén. Chuyện này đã chọc tới trên đầu tôi. Thì đừng trách ông xui xẻo. Phương Tử Tình nhìn thấy tư thế của Diệp Quân Lâm. Anh ta tưởng mình là ông chủ à. Tôi chuẩn bị đích thân đi tới liên đoàn từ thiện. Xem chuyện là thế nào. Phương Tử Tình càng nghĩ càng tức. Được, tôi đi cùng cô. Diệp Quân Lâm nói. Không lâu sau, hai người đã tới trước tòa nhà liên đoàn từ thiện Tô Hàng. Chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không? Có hẹn trước, tập đoàn Vân Đình, Phương Tử Tình. Sau đó, liên đoàn từ thiện sắp xếp quản lý của hội đồng là Hà Kiện tới tiếp đón Phương Tử Tình. Đối phương biết thân phận của Phương Tử Tình, cho nên cũng phái người có chức vị cao để tiếp đón. Cách chương.